Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Tương Huy Đường. Hoan nghênh ngươi, Tương Huy Đường, danh tự, lai nguyên ở Phúc Đán lão hiệu trưởng Mã Tương Bá cùng Lý Đê Huy. Bởi vì trùng tên trùng họ, chúng ta không thể không dùng phụ đề thay thế. Lý lão tiên sinh trên trời có linh cũng chỉ có thể báo dùng cười khổ. Đây là một tòa nhà thanh ngói tường trắng hai tầng kiến trúc. 10 năm trước từng có một lần đại xây, nhưng cơ bản còn bảo lưu lấy nửa cái thế kỷ trước bộ dạng. Trước giải phóng, tại Tương Huy Đường diễn thuyết qua đại sư nhiều vô số kể. Sau giải phóng, Tương Huy Đường đồng dạng tên Lưu Vân tụ tập, Liên Xô chủ tịch, Pháp Trung Bí Thư, nước Mỹ Tổng thống, nước Pháp Tổng thống, Hàn Quốc Tổng thống, đều từng ra hiện tại chủ tịch trên đài. Hồng Cao Lương, toàn cầu lần đầu cũng ở chỗ này. Nhưng càng nhiều là thời điểm, Tương Huy Đường thuộc về Phúc Đán đệ tử, thi biện luận, thơ ca đọc diễn cảm, hí kịch diễn xuất, xã đoàn hoạt động, trên cơ bản mỗi tuần đều có tân ngoạn ý nhi. Ngay tại đầu tuần mạt, Tống Duy Dương vẫn còn Tương Huy Đường nghe xong một lần tọa đàm. Nhân vật chủ yếu là nước Mỹ xã hội học hội phó hội trưởng, Vịnh Vịnh Trung ương Viện Nghiên cứu Viện sĩ Lâm Nam, Lâm giáo sư tọa đàm đầu đề là xã hội vốn liếng. Hạch tâm quan điểm vì đứng đầu địa vị xã hội càng cao, thu lấy xã hội tài nguyên cơ hội càng nhiều. Đồng thời một người xã hội mạng lưới dị chất tính càng lớn, thông qua nhược quan hệ thu lấy xã hội tài nguyên tỷ lệ thì càng cao. Mọi người xã hội tài nguyên càng phong phú, công cụ tính hành động kết quả càng lý tưởng. Tống Duy Dương phi thường đồng ý cái này lý luận quan điểm. Nhưng đối với Lâm giáo sư triển khai trình bày và phân tích tử mệnh đề lại cầm giữ lại ý kiến. Hắn thậm chí tại tự do vấn đề khâu chung trực tiếp bác bỏ. Cái kia thiên hơn 4 giờ chiều chung, Tống Duy Dương đang tại mấy trăm số thầy trò mặt, đứng lên nói, Lâm giáo sư, lý luận của ngươi là chính xác, nhưng chấp hành bắt đầu đứng dậy chỉ sợ sai đắc không hợp thói thường. Người xã hội vốn liếng lý luận, thành lập tại thân thể lý tính lựa chọn trên cơ sở. Do đó sử xã hội tài nguyên tiền lời lớn nhất hóa. Nhưng chúng ta tại sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, rất khó làm được hoàn toàn lý tính, thậm chí bởi vì cảm tính nhân tố mà buông tha cho lợi ích. Đặc biệt là Trung Quốc loại này nhân tình xã hội, mọi người cũng không truy cầu lợi ích lớn nhất hóa cùng tổn thất nhỏ nhất hóa, mà là lựa gọn dĩ hòa vi quý. Thậm chí có câu ngạn ngữ gọi có hại chịu thiệt là phúc. Ngươi vốn liếng lý luận, không có cân nhắc nhân tình mặt mũi cùng văn hóa nhân tố. Thật giống như trụ cột vật lý không cân nhắc không khí lực ma sát đồng dạng. Nghiêm khắc dựa theo lý luận của ngươi làm việc, là muốn ra vấn đề lớn. Lời vừa nói ra, lúc ấy Phúc Đán xã hội hệ chủ nhiệm mặt đều đen. Lâm Nam đúng vậy, nước Mỹ xã hội học hội phó hội trưởng, là hưởng dự toàn cầu xã hội học gia, Phúc Đán thật vất vả mới mời đến Trung Quốc làm tọa đàm. Một cái xã hội học hệ sinh viên chưa tốt nghiệp, rõ ràng dám như thế bén nhọn đưa ra dị nghị, tựa như vừa học quyền anh vận động viên nghi vấn Tyson ra quyền có vấn đề. Lâm Nam ngẩn người, lập tức cười nói, đây là một mới đầu đề. Ta xã hội vốn liếng lý luận, tựa như vật lý cơ học công thức, xác thực cần xem nhẹ không khí lực ma sát, mà ở giải quyết cụ thể vấn đề thời điểm, tự cần đem bả lực ma sát cân nhắc đi vào. Có lẽ dưới mặt ta một cái đầu đề chính là xã hội vốn liếng vận dụng cùng văn hóa nhân tố lệch. Lạc, vị này đồng học, ngươi còn có vấn đề gì ư, đã không có. Cảm ơn. Tống Duy Dương cúi đầu ngồi xuống, tọa đàm chấm dứt về sau, Phúc Đán xã hội hệ chủ nhiệm tự mình truyền đạt một tờ giấy. Đối với Tống Duy Dương nói, đây là Lâm giáo sư tại nước Mỹ tư nhân thư từ qua lại địa chỉ. ngươi về sau có cái gì xã hội học phương diện vấn đề, có thể trực tiếp viết thơ cho Lâm giáo sư hướng hắn thỉnh giáo. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, nhưng viết thơ thời điểm dùng từ muốn khiêm tốn một ít. Hiểu chưa? Minh bạch, ta nhất định sửa lại. Tống Duy Dương cười hì hì cất kỹ địa chỉ. Mục tiêu của hắn đã muốn đạt thành rồi, chính là muốn khiến cho Lâm Nam chú ý mà thôi. Hệ chủ nhiệm còn nói, Lâm giáo sư cho rằng ngươi tại xã hội học phương diện rất có phát triển tiền đồ. Nếu như ngươi có thể thi đậu nước Mỹ Đúc Đại học nghiên cứu sinh, hắn nguyện ý làm đạo sư của ngươi. Đó là một cơ hội tốt. Lâm giáo sư đã muốn không thế nào chiêu mộ nghiên cứu sinh rồi. Dưới tay hắn đều là chút ít tiến sĩ. Ta nhất định nắm chặt. Tống Duy Dương cười hì hì nói. Kỳ thật hắn căn bản là không có cân nhắc qua du học. Thầm nghĩ gặp được nan đề thời điểm viết thơ thỉnh giáo. Hệ chủ nhiệm hỏi. Ngươi tên là gì? Sinh viên đại học năm nhất. Tống Duy Dương. Tống Duy Dương nói, tiếp tục cố gắng. Hệ chủ nhiệm vỗ vỗ Tống Duy Dương đầu vai, xem như đem bả người học sinh này nhớ kỹ. Vị này hệ chủ nhiệm, 2 năm trước cũng đã hưởng thụ chính phủ đặc thù trợ cấp, tương lai còn có thể điều đi trung ương. Đáng tiếc công tác trọng tâm chính là nhân khẩu cùng kế hoạch hóa gia đình. Chẳng lẽ Tống Duy Dương sau này sinh 2 thai đi tìm hắn hỗ trợ? Cuối tuần này, Tống Duy Dương lần nữa đi vào Tương Huy Đường. Đừng nhìn bình thường chú ý khoa học viễn tưởng văn học không nhiều lắm. Khoa học viễn tưởng hiệp hội nhất cử xử lý hoạt động, rõ ràng trực tiếp đem bả đại lễ đường cho ngồi đầy. Nhiều đệ tử chính là đến tham gia náo nhiệt. Dù sao chỉ cần Tương Huy Đường sống động động, có hứng thú không có hứng thú đều đến xem. Tại khuyết thiếu giải trí hạng mục niên đại, tụ hội chính là lớn nhất giải trí. Mọi người thỉnh an tĩnh. Khoa học viễn tưởng học xã, xã trưởng Quách Đào vui sướng hớn hở đứng ở chủ tịch trên đài, dùng tình cảm mãnh liệt bành trướng ngữ khí nói, ta muốn phi thường trịnh trọng tuyên bố, ngay tại mấy ngày hôm trước, chúng ta hiệp hội Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân đồng học đã lấy được Ngân Hà Thưởng. Ngân Hà Thưởng là cái gì? Là Trung Quốc khoa học viễn tưởng văn học cao nhất giải thưởng. Ngân Hà Thưởng từ 1986 năm thiết lập đến nay, một mực đều chỉ có một đợi thưởng, giải nhì, nhưng là năm nay chuyên môn cho ta trường đồng học tác phẩm sinh hóa nguy cơ thiết lập hạng nhất thưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sinh hóa nguy cơ khinh thường quần hùng, đã muốn không thể dùng bình thường thẳng hàng thưởng đến đánh giá rồi. Phải là hạng nhất thưởng, độc nhất vô nhị hạng nhất thưởng. Hiện tại, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay chúc mừng Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân đồng học. 3333 tương đương. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, đều cảm thấy châu vãi. Chuyên môn vì phúc đán đệ tử thiết lập hạng nhất thưởng. Tống Duy Dương có một loại mắt trợn trắng xúc động. Tuy nhiên hắn không biết Ngân Hà Thưởng, nhưng hắn biết rõ xã trưởng đại nhân đang loạn suy nghiêu bức. Trên thực tế, cho dù không có sinh hóa nguy cơ, Ngân Hà Thưởng tại năm nay cũng sẽ thiết lập hạng nhất thưởng. Một mực tiếp tục đến Đại Liêu Ngang Trời xuất thế mới hủy bỏ. Năm nay Ngân Hà Thưởng hạng nhất thưởng vốn nên thuộc về Vương Tấn Khang, Thiên Hỏa. Một cái ngắn câu chuyện giảng chính là 10 năm trong lúc nào đó khoa học thanh niên bị buộc tử, thê tử bị buộc điên, trên cơ bản thuộc về vết thương văn học khoa học viễn tưởng biến chủng. Hạch tâm quan điểm chính là khoa học tự do, nhân tính nguồn gốc, kỳ thật đặc biệt không có tí sức lực nào. Thật sự, nếu để cho Tống Duy Dương đến đánh giá Thiên Hỏa, hắn căn bản là không thừa nhận đó là khoa học viễn tưởng. Theo sinh hóa nguy cơ, đệ tam thiên còn tiếp ra lò, bên trong bộc lộ ra đến nhân tính phức tạp. Nhiếp Quân công lao, người này tại tự do phát huy, theo tư tưởng thượng đã muốn nghiền áp Thiên Hỏa, cái loại này luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Không tình nguyện, Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân bị Quách Đào Cường lôi kéo mời lên đài. Lý Diệu Lâm, Chu Chính Vũ cùng Đinh Minh thừa cơ ồn ào, hô lớn, lão Tống nghiêu bước, lão Nhiếp nghiêu bước, nghiêu bước, nghiêu bước, ha ha. Mặt khác đệ tử đi theo cười vang hô to. Căn cứ ngôn ngữ học gia nghiên cứu, nghiêu bức một lần khởi nguyên tại Đông Bắc. Muộn Thanh đi Quan Đông lúc ấy chế tạo nên, phương Bắc một ít khu cũng có nghiêu thuyết pháp. Đại khái tại 80 niên đại hậu kỳ, nghiêu bức một từ tự truyền đến phía Nam. Chỉ là còn chưa trở thành vô số người thường nói mà thôi. 305 cái này mấy cái anh em, hôm nay khả năng tại Phúc Đán làm ra mới lưu hành từ ngữ. Nhiếp Quân, Tống Duy Dương, hai vị đại tác gia cho các học sinh giảng vài câu. Quách Đào cười nói, hắn đã muốn thấy được khoa học viễn tưởng học xã đang phát triển lớn mạnh. Nhiếp Quân tựa hồ không thích làm náo động, trực tiếp đá bóng nói, ta liền cho viết thay. Câu chuyện đều là Tống Duy Dương biên. Tống Duy Dương nói, ta chỉ cung cấp sáng ý. Nhiếp Quân đồng học lợi hại nhất, đệ tam kỳ còn tiếp nội dung đã muốn bay lên đến thảo luận nhân tính độ cao. Hào khí có chút giới, Quách Đào vội vàng hòa giải. Ha ha, xem ra hai vị đại tác gia đô ngận đê điều, rất ít xuất hiện, vậy hãy để cho ta tới vấn đề. Tống Duy Dương đồng học, ngươi là như thế nào liên tưởng đến zombie loại này khoa học viễn tưởng sinh vật? Tống Duy Dương thuận miệng chuyện phiếm nói, linh cảm đến từ Lâm Chính Anh, Cương Thi tiên sinh. Nhiếp Quân nói, lão Tống trong bụng hàng rất nhiều, lúc ấy hắn đang tại canteen ăn cơm, thuận miệng tự nói ra, sinh hóa nguy cơ, sáng ý. Hiện trường làm thơ ta đã thấy, hiện trường biên câu chuyện còn không có gặp được, Quách Đào có chút điên rồi. Đột nhiên lớn tiếng hỏi dưới đài đệ tử, mọi người muốn nghe hay không Tống Duy Dương đồng học hiện trường biên khoa học viễn tưởng câu chuyện, muốn. Tất cả đều là ồn ào, xem náo nhiệt không chê công việc đại. Quách xã trưởng, lọt hố ta là, Tống Duy Dương cười nói. Không lọt hố, Quách Đào nói, tùy tiện biên một cái tiểu câu chuyện là được rồi. Thú vị tốt nhất, Tống Duy Dương nói, sự tình đầu tiên nói trước. Cái này câu chuyện ta chỉ giảng 20 phút đồng hồ. Đến lúc đó các người ai cũng đừng oán ta. Ngươi nói, Quách Đào cười nói, ta đây tự giảng một cái ba thể người xâm lược địa cầu câu chuyện. Tống Duy Dương cười đến rất sáng lạn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, giờ phút này ngồi ở Tương Huy đường vô số đệ tử. Bị ba thể câu dẫn ra hứng thú lại không có cách nào khác sau khi biết tục tình tiết phản ứng. Đào hầm không điền cảm giác quá sung sướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.